Chương 795, thứ 8 cái khách quý. Lâm Nhuế lúc này đã tắm xong rồi, bố tốt kết giới sau, bóng người chợt lóe, liền tiến vào thất bảo bên trong không gian loại tiên thảo. Rõ ràng có thể dùng pháp thuật đào đất, nhưng mà nàng lúc này lại cơ một cái không biết tên linh khí, ở đó đào đất. Coi như là đặt ở Thương Lan Đại Lục trên, cũng sẽ bị các loại cướp đoạt linh khí, lúc này thành nông cụ. Cũng thua thiệt này linh khí không có khí linh. Thất bảo núp ở phía sau cây bên, len lén nhìn nhà mình chủ nhân. Hắn cuối cùng là phát hiện, mỗi lần chủ nhân phát hiện chính mình động tình sau, sẽ tới đào đất làm ruộng, định né tránh cái loại đó nàng không cách nào nắm trong tay xa lạ thêm cảm giác cường đại. Thất bảo cảm giác, chủ nhân như vậy tốt kinh sợ Nga. Bất quá cũng thua thiệt người nọ là A Hành, nếu như là như nở dê người khác cờ, phỏng đoán đã sớm bị chủ nhân cho tắt bay. Nếu không, ngươi cho là tại sao ban đầu ở Thương Lan Đại Lục trên, mấy trăm năm trôi qua, chủ nhân làm sao một cái đạo lữ cũng không có chứ? Thật ra thì ái mộ Lâm Nhuế tu sĩ không ít, thậm chí, còn có ma tu. Xinh đẹp thêm cường đại nữ kiếm tu, dáng vẻ như vậy Lâm Nhuế, thật ra thì bị rất nhiều tu sĩ sở thích. Có thể thích không dùng A, không đánh lại nàng cho nên rất nhiều người đều là đầy cõi lòng mong đợi, mặt đỏ bừng tới sau đó bị đánh mặt xám mày cho trở về. Lâu ngày, Lâm Nhuế nữ kiếm tu hung danh cũng truyền ra ngoài, muốn làm nàng đạo lữ tu sĩ cũng càng ngày càng ít ta hành A, cố gắng lên A. Lâm Nhuế đang tại bên trong không gian đảo 3 ngày sau, cuối cùng đã tới vào tổ ngày. Lần này muốn khép kín chụp chừng 1 tháng, chờ đến chụp kết thúc, vừa vặn cũng chính là sắp đến Lâm Nhuế ngày tự trường. Hết thể vừa vặn. Biết 1 tháng không cần thấy Vân Trạch rồi, Lâm Nhuế qua loa thở phào một cái, rốt cuộc khôi phục như thường. Lần này là đi nước ngoài một cái nông trường trụ, mà cái này nông trường bốn phía chính là nguyên thủy rừng rậm, thường xuyên có dã thú qua lại. Dĩ nhiên, những thứ kia tàn bạo dã thú, giống nhau dưới tình huống là sẽ không đến gần nông trường, dẫu sao, chuyên mục tổ cũng phải bảo đảm khách quý cùng nhân viên làm việc an toàn. Mà lần này tổng cộng có 8 cái khách quý. Nguyên có khách quý Lâm Nhuế, Cảnh Nhạc, Diệp Sơ An, Phó Vân Chi, Tề Tuấn Vũ không thay đổi. Tiết Vũ Manh không có đang tại trong danh sách mặt. Ngoài ra, Tề Tuấn Vũ sẽ mang một cái công ty bên trong một cái tiểu sư muội qua đây. Ngoài ra, còn có 2 cái ngoại quốc khách quý, một cái là 18 tuổi Lọ Lì Tạ, một người khác là 18 tuổi Kim. 2 cái người là sinh đôi, mới xuất đạo, chính nóng như lửa. Có thể nói, chuyên mục tổ đem đôi xanh đôi này mời tới, cũng coi là xuống vốn gốc. Trừ 8 cái khách quý bên ngoài, lần này, còn có 2 cái dẫn đường. Trước không nói hướng đạo vấn đề, Lâm Nhuế nhìn trước mắt, một mặt nụ cười đắc ý trình hiểu, sau đó quay đầu lại đối Tề Tuấn Vũ nói, đây là nhà ngươi mới ký nghệ sĩ hoàn toàn không thấy trình hiểu. Trình hiểu trên mặt nụ cười đắc ý, trong nháy mắt nước nẻ. Bên này Tề Tuấn Vũ ngẩn người, sau đó nhớ tới một ít tài liệu. Sau đó gật gật đầu, trình ra. Mặc dù chỉ nói 3 chữ, Lâm Nhuế cũng minh bạch. Tề Tuấn Vũ thuộc công ty, là hắn cậu cùng mẹ hắn họp bọn mở Phong Hoa Ảnh Nghiệp, mặc dù cũng không tệ, nhưng cũng không phải quý tộc thế gia bên trong, cho nên, đứng hàng như vậy gần trước trình ra lên tiếng, cứ điểm đi vào một cái trình ra con gái, bọn họ chỉ có thể đồng ý không chỉ có chỉ có thể đồng ý, thậm chí sẽ còn cho nàng rất tốt tài nguyên. Giống nhau. Đến lúc đó trình ra cũng sẽ cho Phong Hoa Ảnh Nghiệp mở ra rất nhiều tiện lợi điều kiện, cùng có lợi đôi bên cùng có lợi. Cho nên, Phong Hoa Ảnh Nghiệp căn bản sẽ không cự tuyệt. Có thể nói, cũng liền Vân Thị Giải Trí sẽ có bộ dáng kia sức lực, trực tiếp đem trình kinh cự tuyệt. Dẫu sao, trình ra kia chút tài nguyên, Vân gia có thể coi thường. Trình hiểu hết sức tức giận Lâm Nhuế đối với nàng coi thường.